Phù hành mà thế, chương 17:17, giải cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hòa kêu lên một tiếng, nhìn vẻ mặt chết lặng của Tạ Dư Trí, nhướng mày, thăng cấp, hình như, đúng vậy, ôi, đáng chết, khi nào mình mới có thể thăng cấp chứ? Thuật dung, vì thế, Tạ Dư Trí nhìn Thanh Hòa chạy đến tòa nghiên cứu khoa học lôi kéo thuật dung luyện tập. Trở lại biệt thự, Tạ Dư Trí dùng một ít điểm kỹ năng chọn vào phù tăng tốc sơ cấp. Giới hạn cao nhất mỗi ngày của phù tăng tốc là 10. Một tháng trôi qua, Tạ Dư Trì đã tích góp được rất nhiều của cải. 264 tấm phù 1 sao, 53 tấm phù tăng tốc sơ cấp, 29 tấm phù 2 sao. Tích phân là 29. Điểm kỹ năng chỉ còn 1. Trong ba lô của nàng còn có một dương đạn dược. Đã đến lúc ra ngoài lang bạt một mình rồi. Em, một mình. Thuật dung kinh ngạc. Hai sao bây giờ cũng rất phổ biến. Em chắc chứ? Thanh Hòa tỏ vẻ không thể hiểu được. Cô sắp thăng cấp lên 3 sao. Mỗi ngày đối luyện với thuật dung vui vẻ vô cùng. Tạ Dư Trì vỗ vỗ ngực. Chỉ cần không gặp 3 sao. Em sẽ không sao. Vậy em đi một chuyến đến thành phố Quy, thuật dung nói. Bái phỏng căn cứ trưởng nơi đó một chút. Hỏi xem có nguyện ý kết minh với thành phố Z hay không. Thành phố Quy, cái căn cứ có được vận may chết tiệt. Mượn sức tên 3 sao rưỡi biến thái kia. Thanh Hòa không khỏi nhíu mày. Ngoài 3 sao rưỡi ra, bọn họ chẳng có gì lợi hại. Điều kiện nơi đó cũng rất kém. Hình như bọn họ có cây thuốc phiện gì đó. Thật là sa đọa. Không kết minh cũng được. Em tranh thủ mang 3 sao rưỡi kia về đây một chút. Điều kiện của căn cứ chúng ta hẳn là em cũng biết. Có thể thỏa mãn sẽ tận lực thỏa mãn, tinh. Tuyên bố nhiệm vụ, triệu tập nhân tài, chi tiết nhiệm vụ. Đến căn cứ thành phố Quy, bái phỏng căn cứ trưởng và thành công mượn sức sùng linh, khen thưởng nhiệm vụ. 2 điểm kỹ năng, 20 tích phân, dương nhỏ bí ẩn nhân 1. Nam hay nữ A, không biết. Thuật dung nói, thành Quy chỉ thả ra tin tức về thực lực của người đó. Sau đó tuôn ra chuyện một mình người đó dẹp sạch mười mấy tang thi hai sao. Tin tức còn lại đều không thu được. Tạ Dư Trì, vậy ta nên mượn sức như thế nào? Hệ thống, thất bại có bị trừng phạt không? Nhiệm vụ thất bại. Trừ 10 tích phân, Tạ Dư Trì, cần người giúp không? Không cần, một mình em là được rồi. Tạ Dư Trì vẫn từ chối có người đi cùng. Dù sao thì một mình nàng không được thì có thể tàng hình chạy. Nếu có người, dù có như thế nào cũng không thể chạy đi. Nếu không được, em trở về là được. Thanh Hòa bổ sung một câu. Gặp nguy hiểm thì dùng đồng hồ liên lạc. Bọn chị sẽ cứu em. Vâng, cảm ơn. Thuật dung cho nàng một chiếc taxi. Phía sau chứa đầy xăng và một số đồ ăn. Còn có Glock 21 và đạn. Tạ Dư Trì cầm súng. Đạn và đồ ăn bỏ vào một cái túi 2 giây bình thường. Đặt trên ghế phụ, Khiếu Thiên và túi 2 giây ngồi cùng một chỗ. Phó căn cứ trưởng, nếu em không mượn sức được thì đừng quay lại nữa. Mất mặt lắm, tiểu tử Mạc Thiển Kiến kia giống lớn. Rước lấy một trận tiếng cười. Cổng căn cứ từ từ mở ra. Tạ Dư Trì vẫy tay với họ. Sau đó lên xe thắt dây an toàn. Mãi cho đến khi chiếc xe biến mất, cổng căn cứ mới từ từ đóng lại. Cậu không sợ em ấy không quay lại sao? Thanh Hòa nhịn không được tiến đến trước mặt Thuật Dung. Phải biết rằng Thuật Dung là một người cuồng nghiên cứu khoa học. Chỗ nào cũng là mà thế. Thuật Dung nói, tốt hơn hết là cậu nên tăng lên sức mạnh của chính mình đi. Được rồi, cậu thực sự hứng thú với 3 sao rưỡi kia sao? Mượn sức, cậu đã quên thành phố Quy khoe ra như thế nào rồi sao? À, hình như là cường giả chân chính chưa từng dùng qua bất kỳ tinh hạch nào. Thuật Dung khẽ cười một tiếng, đẩy kính, rất đáng để nghiên cứu. Không phải sao, Thanh Hòa nhún vai, có lẽ, tốn 5 tích phân mở rộng một ô trong ba lô. Tạ Dư Trì đã đặt hết xăng vào ba lô của mình. Dù sao thì, sau xe có một đống xăng, vạn nhất đụng phải gì đó nổ xe. Vậy thì, nhìn bản đồ do Thuật Dung cung cấp, Tạ Dư Trì lái xe có chút gian khổ. Chạy một lúc phải dừng lại xem bản đồ. Thuật Dung cho nàng vài tấm bản đồ. Đưa cả bản đồ của những thành phố mà nàng cần phải đi qua. Còn rất chu đáo dùng bút đỏ vẽ ra tuyến đường lái xe chính xác. Hệ thống bật theo dõi. Tạ Dư Trì thà gặp phải tang thi chứ không muốn gặp phải nhân loại. Vì vậy, dưới sự trợ giúp của hệ thống, Tạ Dư Trì đã đi vòng qua tất cả nhân loại. Tốn 3 tích phân, nàng còn 21 tích phân. Dù sao thì cũng không mua được gì trong thương thành. Dùng thì dùng thôi, nhưng một mình rèn luyện thật sự không ổn. Cho dù ở trong xe, Tạ Dư Trì cũng không dám ngủ quá sâu. Dù đã thăng cấp 2 sao, mỗi ngày nàng chỉ làm một tấm phù chú 2 sao. Không dám dùng quá nhiều năng lượng đi chế tác phù chú. Chỉ sợ gặp chuyện ngoài ý muốn. Khiếu Thiên là một người bạn đồng hành trợ giúp rất tốt cho việc cảnh giác. Khi Tạ Dư Trì nghỉ ngơi, nó luôn ở bên cạnh xe cảnh giác. Vì vậy Tạ Dư Trì sẽ không quá mức căng thẳng. 2 ngày ăn bánh mì và nước khoáng. Tạ Dư Trì bắt đầu thấy nhớ món cháo trắng của Thuật Dung. Tạ Dư Trì đút thức ăn thú cưng cho Khiếu Thiên. Khiếu Thiên cũng thăng cấp từ 1,5 sao lên 2 sao. Nhưng cuộc hành trình một người thuộc về nàng chỉ mới bắt đầu. Hôm nay, Tạ Dư Trì đang dọn dẹp tang thi 1 sao rải rác trên đường quốc lộ. Kết quả của 1 tháng huấn luyện rất rõ ràng. Hơn nữa nàng đã 2 sao. Gần như chỉ một cái lắc mình trong lúc tang thi không để ý. Tang thi đã bị dán phù chú lên người. Tạ Dư Trì chỉ cần nhặt tinh hạch 1 sao lên. Tuy nhiên, chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi, tang thi không có cấp sao gần như biến mất. 70, tang thi gặp được trên đường đều là 1 sao. Loại xác suất này quả thực khiến người ta kinh ngạc. Trong khi nhân loại đang không ngừng tiến hóa thì tốc độ tiến hóa của tang thi cũng không chậm hơn so với nhân loại chút nào. Tạ Dư Trì thở dài. Nếu nàng không có hệ thống mà bị ném vào thế giới này, không biết nàng sẽ sống được bao nhiêu ngày. Thế giới luôn không có công bằng tuyệt đối. Tạ Dư Trì lấy một tấm phù chú dán lên trán con tang thi 1 sao đang chạy về phía nàng. Nhìn tang thi bị đốt thành tro, nhặt tinh hạch lên ném vào ba lô. Khoảng 1 giờ sau, Tạ Dư Trì nhìn thời gian, lấy nước khoáng ra uống 2 hớp, kêu Khiếu Thiên đang nhào về phía một con tang thi 1 sao trực tiếp cắn rớt đầu nó ăn luôn tinh hạch quay về. Trở về xe tiếp tục lên đường. Thực ra Tạ Dư Trì muốn săn tang thi 2 sao, nhưng không tìm thấy 2 sao. Hiện tại điều kiện mở ra săn thú chàng đã biến thành tang thi 3 sao mới có thể mở ra. Cho nên không thể định vị 2 sao. Nhiệm vụ có 2 điểm kỹ năng A, siêu cấp tâm động. Vì thế mỗi ngày Tạ Dư Trì càn quét một ít tang thi 1 sao. Thu thập tinh hạch, sau đó lên đường tinh. Tuyên bố nhiệm vụ lâm thời. Giải cứu, chi tiết nhiệm vụ. Trong bãi đậu xe phía trước, tại sao lại có tiếng rên rỉ? Thỉnh ký chủ giải cứu những người đáng thương đó, khen thưởng nhiệm vụ. 5 tích phân, Tạ Dư Trì, 5 tích phân, mi không biết xấu hổ hay sao mà còn tuyên bố nhiệm vụ, từ bỏ hay không? Không, Tạ Dư Trì căm giận đập tay lái một cái. Hệ thống quả thực quá đáng giận. Bãi đậu xe sao? Dừng xe bên ngoài, Tạ Dư Trì mang theo Khiếu Thiên đi xuống. Tiếng thét chói tai và tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Tạ Dư Trì ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm. 2 sao sao? Đôi mắt Tạ Dư Trì sáng lên. Còn chưa kịp chạy mấy bước đã thấy Khiếu Thiên lao ra ngăn một bóng người. Đó là cái gì? Grừ grừ grừ. Tiếng giống giận bị kìm nén. Khiếu Thiên lập tức bị sốc lên. Tạ Dư Trì đứng hình tại chỗ. Không phải mà thế này chỉ có tang thi thôi sao? Đây là quái vật gì? Quái vật kia cao gần đến eo Tạ Dư Trì. Không có con ngươi, chỉ có tròng mắt đỏ rực lồi ra. Trông giống như 2 cái huyết cầu lớn, miệng nhiều răng nanh mỏng, còn mang theo sợi thịt nát. Tạ Dư Trì nhìn đến kinh hãi. Đôi tay con quái vật này có hình dạng như móng vuốt. Chiều dài móng vuốt khoảng 7-8 cm. Nó gào giống, máu loang lổ khắp người và miệng. Nó đột nhiên lao về phía Tạ Dư Trì, muốn dùng móng vuốt cắt cổ nàng. Tạ Dư Trì dán một tấm phù tăng tốc sơ cấp, khó khăn tránh thoát một kích. Khiếu Thiên lại vồ lấy nó lần nữa, đánh với con quái vật. Đây là quái vật gì vậy chứ? Lùn ma nhân, sản phẩm dị hóa của ma thế. Tạ Dư Trì lại dán thêm một tấm phù tăng tốc sơ cấp, lắc mình tiến lên dán phù chú một sao. Quái vật kia kêu rên một tiếng, ném Khiếu Thiên ra muốn chạy trốn. Hai sao. Tạ Dư Trì dán phù tăng tốc lên cho Khiếu Thiên, liền thấy một bóng đỏ đuổi theo. Đi vào trong, thi thể trong bãi đậu xe hiện ra trước mắt Tạ Dư Trì. Cổ họng bị cắt đứt một cách dã man, một chiêu mất mạng, máu thậm chí còn bắn tung tóe trên trần nhà, vô cùng đẫm máu. Trên các bức tường xung quanh có rất nhiều lỗ đạn, trên mặt đất cũng có rất nhiều vỏ đạn. Đầu thi thể bị gặm một nửa, màu trắng trộn lẫn với máu khiến Tạ Dư Trì không khỏi buồn nôn. Nàng nhìn sang chỗ khác đuổi theo, thấy Khiếu Thiên và ma nhân lại đánh nhau lần nữa. Cũng đúng, Khiếu Thiên đã hai sao, nếu ma nhân một sao sao có thể. Nàng thật là ngu mà, bỏ một tấm phù chú hai sao vào bình thủy tinh. Khiếu Thiên lập tức chạy trở về. Tạ Dư Trì ném cái chai vào người ma nhân chuẩn bị đuổi theo. Crow tinh, đánh chết ma nhân hai sao, lần đầu giết chết, khen thưởng 10 tích phân. Nếu không phải đang trong thời hạn bảo vệ người mới, Tạ Dư Trì còn tưởng giết chết hai sao sẽ không có khen thưởng. Lần đầu tiên giết được thưởng 10 tích phân này, thật đúng là một điều bất ngờ. Nàng trực tiếp luyện hóa nó trong tay, sau khi ăn vào cảm nhận năng lượng, làm một tấm phù chú hai sao ném vào ba lô. Tích phân 28. Hửm, nhiệm vụ chưa hoàn thành sao? Tạ Dư Trì quay lại nhìn lại bãi đậu xe, nhìn thoáng qua bộ mặt đã hoàn toàn thay đổi của thi thể. Có ai ở đây không? Bùm, đột nhiên vang lên một tiếng bất ngờ. Ký chủ, sau chiếc xe thứ hai phía trước có mấy người, còn có một người đang lặng lẽ đi ra ngoài. Ngài phải chú ý xe của ngài. Khiếu Thiên, đi nhìn xe ta. Tạ Dư Trì nói xong, Khiếu Thiên lập tức nhảy ra ngoài. Tôi đã cứu mấy người, chẳng lẽ ngay cả lời cảm ơn cũng không có sao? Tạ Dư Trì đi từng bước về phía trước. Trong bãi đậu xe lớn như vậy, tiếng bước chân cực kỳ rõ ràng. Đột nhiên nàng nghe được tiếng di chuyển. Này, a, đi ra. Tạ Dư Trì lấy Glock 21 ra. Giọng nói vô cùng âm lãnh. Tuy nói, dù lạnh cũng không đến mức không chạy đi đâu được. Cuối cùng một đoàn người đi ra. 4 nam 2 nữ. Chúng tôi từ thành phố Quy ra nhiệm vụ. Chúng tôi không có ác ý, chỉ là muốn đợi ngài đi rồi mới rời đi. Một người đàn ông vội vàng giải thích. Chỉ sợ Tạ Dư Trì cho rằng bọn họ muốn giết người cướp của gì đó. Tinh. Nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng 5 tích phân. Thành phố Quy. Tạ Dư Trì ngẩn ra. Cái hệ thống này quả nhiên sẽ tuyên bố nhiệm vụ không thể hiểu được. Cách chương.